Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 819. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng hô vang bái kiến vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Ngân vang đầy uy nghiêm, Kiều Triều nhìn khung cảnh trước mắt, lòng ngập tràn cảm xúc, quay sang Chân Nguyệt với biểu cảm không giấu nổi sự kích động. Hắn nắm C, H, A, T, T, A, Y nàng và dõng dạc tuyên bố. Các khanh bình thân, mọi người mới dám đứng dậy, rồi cả đoàn chuyển sang phủ vương gia mở tiệc mừng. Kiều Triều giơ cao ly rượu, hôm nay ngày vui trọng đại, chúng ta cùng vui cùng cạn. Tất cả cùng giơ ly hưởng ứng, tạ vương gia, tiệc rượu diễn ra vui vẻ, đủ các loại rượu kính mời. Chân Nguyệt cũng không ít lần bị mời, nàng uống đến say sưa, tuy có nha hoàn thay nước trong rượu nhưng uống nhiều vẫn cảm thấy choáng váng. Đang giữa tiệc, nàng rời đi thay y phục, không ngờ lại nghe thấy bên núi giả gần đó, một phụ nhân đang nhắc nhở một cô nương. Vừa rồi nhìn thấy thế tử chứ, nhớ lấy, sau này nhiệm vụ của con là làm sao quyến rũ được ngài ấy, rõ chưa? Cô nương cúi đầu đáp nhỏ, nữ nhi biết rồi, thưa nương, một nha hoàn định lên tiếng nhưng bị Chân Nguyệt ngăn lại. Đợi hai người kia đi xa, Chân Nguyệt mới bảo nha hoàn. Điều tra xem người đó là ai, không cần làm lớn chuyện. Vâng, thưa vương phi, khi tiệc kết thúc, Chân Nguyệt cân nhắc rồi vẫn cho người báo tin này với A Sơ. Nàng không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của nhi tử, nhưng cũng không muốn thằng bé bị người khác tính kế. Kiều Triều khi đó đã say mềm, nàng đành nhờ người dìu hắn về phòng thay y phục, rồi đẩy hắn lên giường. Chân Nguyệt cũng quá mệt mỏi, hôm nay nàng thấy còn mệt hơn cả thành thân của A Sơ. Mặc dù được phong làm vương phi, Chân Nguyệt thực ra chẳng cảm thấy có gì thay đổi, có chăng là Kiều Triều bắt đầu phong chức cho thuộc hạ. Và các nghi thức phong chức cũng trở nên trang trọng hơn. Hiện nay, vòng cố vấn trung tâm của Kiều Triều gồm các nhân vật quan trọng như lão thái gia Quản Ương dù ông tuổi đã cao. Kế đến là Phạm Hứa Dương, Hồ Đại, Lý Hoan và Hàn Khang Tử, họ là những người thân cận hàng đầu. Một vài vị trí kế nhiệm đã được giao cho người của Phạm gia, như đệ đệ Phạm Hứa Dương là Phạm Hứa Ngũ. Ngoài ra còn có Triệu Văn Bạch, Sở Du, Chu Giới Muộn, Nguyên Tùng Bách, Hoàng Chính và Quảng Hưng tạo thành một đội ngũ cố vấn và quân sư hỗ trợ Kiều Triều trong mọi chiến lược tác chiến. Những người này chủ yếu là bộ phận quân sư, tham gia cùng Kiều Triều trên chiến trường. Bên cạnh đó, một số vị trí như phụ trách pháo binh Mạnh Bình, xem thiên tượng và đoán mệnh Hoàng Kha, hay thầy cúng ma Bà Tử cũng được bổ nhiệm dưới quyền quản lý trực tiếp của Chân Nguyệt. Nay họ đều có danh phận chính thức, chẳng hạn Hoàng Kha giữ chức khâm thiên giám. Còn Ma Bà Tử và Mạnh Bình là thuộc cấp của binh bộ. Trước một số ý kiến phản đối việc phong quan cho một phụ nhân như Ma Bà Tử thì Chân Nguyệt đã lập tức phản bác, cho rằng trong lúc đánh trận cần nhân tài hơn bao giờ hết, chỉ cần có tài thì nam hay nữ đều được trọng dụng. Nàng còn nhấn mạnh không thể để những kẻ kém cỏi chiếm chỗ mà ngồi không, khiến sức người tài giỏi bị lãng phí. Kiều Triều hoàn toàn ủng hộ quyết định này của Chân Nguyệt, và với mệnh lệnh mạnh mẽ cứng rắn của mình, dần dần hắn không còn gặp nhiều ý kiến trái chiều nữa, vì ai cũng thấy Ma Bà Tử cùng Mạnh Bình nghiên cứu pháo binh rất thành công, đem lại uy lực lớn trên chiến trường. Cách chương